Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1741, ta lưu lại. Ta, không đi, nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại trên đại điện vang lên, không đi, Thạch Môn sửng sốt, Huyền Tiên Tử cũng ngây ngẩn cả người, Vân Tiên Tử cùng Tiểu Cửu cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Đây chính là cơ gia a. Hơn nữa còn có Tam Thiên Đế tại. Tần Vân không đi, đây không phải muốn chết sao? Tu La Đế, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng đây là ta Thanh Khâu cùng cơ gia ân oán. Không có quan hệ gì với Tu La Đế. Tu La Đế hay là đi thôi. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn thanh âm trầm thấp nói. Mà Huyền Tiên Tử, vẻ mặt hơi hơi cũng dừng một chút. Một lát, một đám người đều lắc đầu. Tần Vân tu vi, thật sự là quá thấp. Liền hỗn độn chi cảnh đều không có đi đến. Này mong muốn cùng cơ gia đối kháng. Thật sự là quá khó khăn. Tu La Đế, ngươi hay là đi thôi. Vân Tiên Tử, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử vẻ mặt có chút ảm đạm. Đi, Tần Vân, nụ cười trên mặt không giảm. Thạch Môn thiếu chủ, vừa rồi ngươi có thể nói, bản đế thi triển ra Thạch Chấn Thiên, cái kia chính là Thanh Khâu chủ nhân. Nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Thanh Khâu chủ nhân, Thạch Môn, khẽ chau mày, Thạch Chấn Thiên, này chính là Thạch tổ chứng đạo chiến kỹ. Cũng là Thanh Khâu Chấn Môn chiến kỹ. Này chiến kỹ, chỉ có Thanh Khâu chủ nhân có thể tu luyện. Tần Vân hiện tại biết cái này chiến kỹ. Hơn nữa còn là Thạch Tổ tự mình truyền lại. Cái kia Tần Vân tự nhiên là Thanh Khâu chủ nhân. Không sai, Thạch Môn, thanh âm trầm thấp nói. Nếu như ta là Thanh Khâu chủ nhân, bản đế chính là Thanh Khâu người. Tần Vân dám hỏi một câu, nếu là Thạch Tổ biết Thanh Khâu có mối nguy, sẽ vứt bỏ Thanh Khâu không để ý sao? Nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, cái này, Thạch Môn, nở nụ cười khổ, Tần Vân, hắn sao lại không rõ? Tần Vân đây là, muốn lưu lại, Tu La Đế, ngươi, Thạch Môn, trong mắt có chút cảm động, dù sao Tần Vân. Này còn là lần đầu tiên tới Thanh Khâu, cho dù có Thạch tổ nhân quả ở bên trong, nhưng lưu lại, đây chính là sinh mệnh mối nguy a. Tần Vân đây là, vì Thanh Khâu liền mệnh cũng không để ý. Đừng nói nữa, Tần Vân, hơi hơi phất tay, đại trưởng lão ở đâu? Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, đại trưởng lão, trên đại điện. Huyền Tiên Tử có chút dừng lại, Thạch Môn thiếu chủ cùng Vân Tiên Tử, trong mắt cũng hào quang lóe lên, đệ tử tại, nhưng sau một khắc, Huyền Tiên Tử hít sâu một hơi, lập tức vừa sải bước ra, nhìn xem Tần Vân, Huyền Tiên Tử trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, thời khắc này nàng, chẳng biết tại sao, trong lòng tổng mang theo vài phần trông đợi. Phảng phất Tần Vân, thật có thể giúp Thanh Khâu, vượt qua nguy cơ lần này. Ngày mai làm bản đế đem vạn thế hoa chuẩn bị kỹ càng. Trừ cái đó ra, đem Thanh Khâu đệ tử, toàn bộ hội tụ, bản đế muốn tế tổ. Nhìn xem Huyền Tiên Tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vạn thế hoa, tế tổ, Huyền Tiên Tử, hơi hơi sửng sốt một chút. Tần Vân muốn những vật này, tựa hồ chỉ là tại vì Thanh Khâu tân chủ thượng vị chuẩn bị. Chẳng lẽ Tần Vân muốn ở thời điểm này, trở thành Thanh Khâu tân chủ nhân? Đại trưởng lão, chẳng lẽ nghe không hiểu lời? Nhìn xem ngây người Huyền Tiên Tử, Tần Vân lông mày hơi nhíu, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đúng, Huyền Tiên Tử, hít sâu một hơi, lập tức, cung kính lui ra. Tu La Đế, ngươi, Thạch Môn, khẽ lắc đầu, nhưng hắn lại không có ngăn cản Tần Vân. Tần Vân chính là Thạch Tổ khâm điểm người. coi như là hắn, cũng không thể nói gì hơn. Thạch Môn, đến mức lời của ngươi. 3 ngày sau, theo bản đế nghênh đón khí vận. Nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân cười nói, nghênh đón khí vận. Thạch Môn, trong mắt chợt lóe sáng. Thanh khâu khí vận, đã vô số năm, không người có thể tiếp dẫn. Đây chính là 1/3 nhân tộc khí vận A. Này phần khí vận nếu là có thể hàng lâm xuống. Cái kia thanh khâu, sao lại suy sụp thành dạng này? Cho dù có khí vận nương trợ, tu vi của ta cũng nhiều nhất tăng lên tới cửu đẳng trung hậu kỳ. Muốn ngăn trở cơ gia, vẫn không có. Đi xuống đi, nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân hơi hơi phất phất tay. Đúng, Thạch Môn, cung kính lui ra. Một lát, trên đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Tiểu Cửu 2 người. Tu La Đế, này thanh khâu đã suy sụp thành dạng này. Cái này căn bản liền không có khả năng ngăn trở cơ gia. Ngươi lưu lại, sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu nhịn không được nói. Không có khả năng. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Không có khả năng. Tần Vân có thể không tin. Mình bây giờ, không có phá vỡ mà vào hỗn độn chi cảnh. Chiến lực đã có thể so với bát đẳng hỗn độn cường giả. Như là tu vi của mình có thể phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh. Cái kia đủ để tại hỗn độn vô địch. Trừ phi, tuyệt thế đại năng xuất hiện. Tiểu tử, người thật đúng là vận khí tốt. Này thanh khâu hiện tại suy sụp thành dạng này. Ngươi muốn đoạt hạ này phần khí vận, ngược lại nhẹ nhõm nhiều. Nếu là đỉnh phong thời kỳ thanh khâu, cũng sẽ không nhận ngươi cái này liền hỗn độn cảnh đều không có đạt tới võ giả. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, sẽ không nhận. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thanh khâu suy sụp, đây đối với Tần Vân tới nói, cũng không tính chuyện xấu. Nếu là có thể trợ giúp thanh khâu ném qua kiếp nạn này, vậy hắn Tần Vân chính là thanh khâu chủ nhân. Đến lúc đó đối phó cơ gia cũng dễ dàng không ít. Chiến Linh tiền bối, này tiếp dẫn khí vận cần muốn làm gì? Tần Vân lần nữa nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Thanh khâu khí vận bất quá là không có tiếp dẫn người, cho nên mới không có buông xuống. Tiểu tử ngươi đã truyền thừa thạch tổ chứng đạo chiến kỹ. Chỉ cần ngươi luyện hóa thanh khâu tổ mạch, cái này khí vận liền sẽ buông xuống. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thanh khâu tổ mạch, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Tu La Đế, ngươi nếu là muốn linh dược tu luyện, không bằng đi ta Thiên Lai. Ta Tiểu Cửu cam đoan, Thiên Lai bên trong ngươi muốn cái gì đều sẽ cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu lần nữa mở miệng nói, cái gì đều cho ta? Tần Vân hơi hơi quét Tiểu Cửu liếc mắt. Tiểu Cửu xuất hiện, Tần Vân cũng xem như đoán được mấy phần. Lúc trước Tiểu Cửu đi Ngư Lân Thành, chỉ sợ sẽ là đi chờ mình. Tiểu Cửu, ngươi không cần nói nhiều. Cùng cơ gia khai chiến trước, ta sẽ đưa ngươi đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đưa ta đi. Tiểu Cửu sững sờ ngay tại chỗ. Thiếu chủ không khỏi. Sau một khắc, Tiểu Cửu cười khổ một tiếng. Hết sức rõ ràng, Tần Vân hiểu lầm hắn. Cơ gia cũng không phải bình thường chỗ. Ta vẫn là nhanh chóng đem tin tức truyền trở về. Hít sâu một hơi, một lát, Tiểu Cửu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Thanh Khâu giờ phút này cũng bình tĩnh lại, nhưng âm thầm lại cuồn cuộn sóng ngầm. Bên ngoài, Thanh Khâu vừa rồi có người giao chiến. 2 đạo thân ảnh vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Thanh Khâu phương hướng. 2 người này, một người là cơ gia tộc trưởng, mà một người khác thì là Thanh Thiên tộc người. 10 năm sau, Thanh Khâu nhất định diệt. Cơ gia tộc trưởng vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. 10 năm, Thanh Thiên tộc nam tử trong mắt hơi hơi lấp lánh. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này